không thể giúp cậu ta tỉnh lại ngay được sao? Hắn nói thay cho nó đang thất thần. Chỉ trực ngất đi, tiếng giày chạy ồn ào trên sàn nhà. Cô vội vàng chạy mặc kệ tấm biển cấm làm ồn. Tiến, cô gọi tên chàng bác sĩ. Mỹ, nhìn nét mặt có gì đó hơi hồ hởi không đúng lúc của Tiến là đủ hiểu. Anh ta thích cô, đình đâu, gương mặt cô đỏ ửng. Mồ hôi chảy dài xen với nước mắt. Đáng tiếc cho Tiến, cô không thích anh ta. Dù không phải là một chàng trai đủ để gây ấn tượng với cô nhưng Tiến lại là một người bạn tốt. Anh ta thoáng vẻ trầm mặc, nói, trong phòng, cô vội vàng mở cửa bước vô. Không khí phòng tràn ngập mùi cồn khó chịu, cả căn phòng chìm trong sắc trắng. Gã nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm như đang ngủ, ngực cử động lên xuống nhẹ nhàng khó thấy. Anh ấy lâm vào trạng thái hôn mê. Tiến nói, hôn mê, vậy khi nào anh ấy tỉnh lại? Tôi không rõ, một tuần, một tháng, một năm hoặc cũng có thể là không bao giờ. Im lặng, bỗng cô quay ngoắt lại nhìn nó cũng đã bước vào phòng. Bước từng bước chậm rãi về phía nó, gương mặt đang cúi gằm ngẩng lên. Cô đang khóc, môi mím chặt tới nỗi máu tứa ra. Cô vung tay lên, chát, Mỹ, Tiến mở to mắt ngạc nhiên. Cô làm gì vậy hả? Hắn nói, nó không đáp lại gì. Chỉ dùng tay che vết đánh trên mặt. Là do cô, sao lúc nào cũng là cô? Sao anh ấy luôn vì cô mà làm mọi thứ mà chưa bao giờ là vì tôi? Sao vì cô anh ấy phải thế này chứ? Cô hét lên, tim cô đau quá, có gì đó đang bóp nghẹt nó. Tôi hận cô, tôi căm thù cô. Cô quỳ bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt tuôn không ngừng trên gương mặt xinh đẹp. Vẻ kiêu kỳ sắc sảo đã không còn mà chỉ còn vẻ mặt của một cô gái đánh mất người mình yêu thương nhất trên đời này. Miệng cô vẫn không ngừng lẩm bẩm. Sao luôn là cô mà không phải là tôi? Căn phòng chỉ còn con người đang nằm bất động kia. Tiến đã đưa cô đi. Hắn cũng đã ra ngoài mua nước. Nó đứng ngoài hành lang lén bước vào phòng. Nó nhìn gã nằm đó bằng ánh mắt lạnh lùng thường nhật. Ánh hoàng hôn nhẹ buông. Bóng tối lại chuẩn bị lên ngôi. Cách chương.